Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Như đã hứa thì ngày hôm nay anh Sa đã quay trở lại và mang đến cho quý vị tập 15, cũng chính là ngoại truyện của một bộ truyện đã từng làm mưa làm gió ở trên chợ tình, siêu phẩm Đi theo ánh mặt trời của tác giả Phạm Kiều Trang. Quý vị thân mến, ở tập 14 của bộ truyện thì Tô Uy Việt, một đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen, một tay trùm buôn bán vũ khí của hai châu lục, sau khi cuộc chiến một mất một còn xảy ra giữa anh và tổ chức W tại châu Nam Cực, cuộc chiến để tranh giành vị trí độc tôn về buôn bán vũ khí trên thế giới. Thế nhưng giờ đây chúng ta vẫn chưa biết được là Tô Uy Việt còn sống hay là đã chết. Và điều đó sẽ được giải đáp trong phần ngoại truyện hôm nay. Và ngoại truyện cũng sẽ mang chúng ta trở về với những năm tháng tuổi thơ của Tô Uy Việt khi mà anh phải lớn lên trong thiên nhiên hoang dã, trưởng thành cùng với bầy sói. Sau đó sẽ là những năm tháng khi mà anh gia nhập vào quân ngũ, thế nhưng cũng chính tại đây đã bị chính những người đồng loại của mình xa lánh, hắt hủi. Và tiếp đến sẽ là những cảm xúc của nhân vật nam chính khi mà anh bắt đầu biết yêu, rung động với cô thiên kim tiểu thư Vũ Đình. Ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần ngoại truyện vô cùng hấp dẫn của siêu phẩm Đi theo ánh mặt trời, tác giả Phạm Kiều Trang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngoại truyện 1. Một thành phố, dẫu rực rỡ sắc màu đến đâu, nếu không có người sẻ chia cùng bạn, cũng chỉ là phí hoài mà thôi. Thành phố B, một sớm mai tỉnh dậy, không còn Tô Uy Việt bên cạnh nữa. Vũ Đình mở mắt, nhìn bầu trời trong xanh của ngày mới, qua đôi mắt đã sưng húp đến mức, nhìn thứ gì cũng không rõ. Lòng trống rỗng và nguội ngắt như tro tàn. Tống Liên Chi ngồi bên cạnh, cứ nắm lấy tay của cô không chịu buông. Hai mắt của bà cũng đỏ hoe, bởi vì đã từng trải qua cảm giác mất đi người đàn ông mà mình yêu thương, nên thật sự thấu hiểu sự đau đớn đến kiệt quệ này của con gái. Bội bội, còn có muốn ăn chút gì không? Chứ cứ như thế thì làm sao mà chịu được? Cô chậm rãi ngoái đầu nhìn mẹ, muốn mở miệng, thế nhưng không biết phải nói điều gì. Cô họng nghẹn đắng, rất lâu sau đó mới hỏi được một câu. Mẹ à, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Ngày 25. Vậy tức là con không gặp anh ấy 12 ngày rồi sao? Tống Liên Chi quay đi chỗ khác, cố nén một tiếng thở dài nặng nề. Con gái của bà từ nhỏ đến lớn đều chưa từng như thế. Khi bị Lưu Bình Nguyên phản bội cũng không đau đớn khổ sở đến như vậy. Bội bội hoạt bát nghịch ngợm, giờ đây như biến thành một con người khác. Trước mặt của mọi người vẫn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường. Thế nhưng khi đêm xuống, lại vùi mình vào đau khổ, giống như một con tằm cố vùng vẫy. Lại không thể nào thoát ra nổi chiếc kén. Đến ngủ mơ, cũng vẫn túm tay của bà, khóc lớn, gọi tên một người. Người làm mẹ như Tống Liên Chi, nhìn con gái của mình như vậy, thật sự không thể nào chịu được. Bội bội, con đừng buồn nữa. Mỗi người đến với chúng ta đều là duyên số cả. Nếu không thể nào cùng nhau đi đến cuối con đường, vậy chỉ có thể trách duyên chưa đủ sâu, không nhất thiết phải quá nuối tiếc như vậy. Vũ Đình cười buồn rồi nói. Không phải đâu mẹ à, con không nuối tiếc. Mẹ à, anh ấy chưa chết. Rồi một ngày, anh ấy sẽ quay về bên con thôi. Ừ, vậy thì con phải ăn vào. Phải ăn thì mới có sức chờ người ta quay về chứ. Vâng, con biết rồi. Vũ Đình ăn hết một tô cháo đầy, đợi cho mẹ ra khỏi phòng, lặng lẽ cầm điện thoại lên, mở một vài bức ảnh chụp trộm Tô Uy Việt ở Vân Sơn lúc trước để ngắm nghía. Cô càng nhìn càng cảm thấy anh thực sự rất tuấn tú và đẹp trai. Khi ngồi trước bàn làm việc, ánh nắng bao phủ lên người của anh, giống như vẽ nên người của Tô Uy Việt một vầng hào quang chói lọi. Phải rồi, anh giống như ánh mặt trời xuất hiện bên đời cô, có anh bên cạnh, cuộc đời của cô trở nên ấm áp, tươi sáng và rực rỡ hơn. Khi anh không còn nữa, tất cả những sắc màu trong mắt cô đều trở nên tăm tối. Vũ Đình như lạc trong đêm đen lạnh buốt, lang thang trong cô độc mà không thể nào tìm thấy nổi một lối đi cho mình. Chưa bao giờ cô tuyệt vọng như lúc này, cũng chưa từng đau đớn đến như vậy. Tấm hình trước mắt dần dần nhòe đi, không còn nhìn rõ nữa. Vũ Đình đưa ngón tay lên miệng, cắn chặt lấy, rồi bật khóc nức nở. Lần đầu tiên tỉnh lại từ khi từ Nam Cực trở về, cô vừa mở mắt, vội vàng bật dậy khỏi giường, mặc kệ ai đuổi theo, liền lái xe chạy như bay đến biệt thự của Dương Kiến Thành. Xin anh hai của mình hãy đi tìm Tô Uy Việt. Kiến Thành không nỡ nhìn em gái đau lòng như vậy, đành cùng Perrin quay lại dãy núi Vincent tìm kiếm. Thế nhưng, thời tiết ở Nam Cực vô cùng khắc nghiệt, lại không thể nào đưa các thiết bị tiên tiến đến để đào bới. Cuối cùng, sau 3 ngày lật tung cả sườn núi phía tây Vincent, anh đành nhìn cô thở dài rồi nói. Vũ Đình à, chúng ta quay về thôi. Không đâu anh hai. Chắc chắn, anh ấy đang ở bên dưới thôi. Anh mau tìm tiếp đi. Anh hai à, mau tìm đi. Nếu không, càng để lâu, anh ấy sẽ không thể nào chịu nổi mất. Bội bội, thời tiết ở đây là -35 độ đấy. Dù cho cậu ta có không bị đá đè lên người đi nữa, thì cũng không thể nào sống trong điều kiện thời tiết như vậy được. Chúng ta cũng không thể nào ở nơi này mãi được. Nam Cực không phải là nơi con người có thể sống được. Nếu không muốn đông máu chết, thì mau quay về thôi. Không đâu, ở đây còn có sói tuyết. Sói tuyết sống được thì Việt cũng sẽ sống được. Em không về đâu, em phải ở đây tìm anh ấy. Kiến Thành lúc này giữ chặt lấy hai vai của cô, ép cô phải nhìn vào mắt của mình rồi nói. Nghe lời đi. Perrin thấy Vũ Đình kiên quyết không chịu rời đi như vậy, liền tiến lại nói với Kiến Thành. Cậu vào trong đi, để tôi. Dương Kiến Thành lặng lẽ nhìn Perrin. Ánh mắt có rất nhiều điều muốn nói. Thế nhưng anh biết, có những chuyện nếu như không đích thân trải qua thì sẽ không thể nào hiểu được. Anh đành lặng lẽ gật đầu, vỗ vỗ vào vai của Perrin rồi đi vào bên trong. Sau khi Dương Kiến Thành đi rồi, Perrin mới khoác thêm một chiếc áo choàng dài của mình lên người của Vũ Đình. Im lặng ngồi xuống cạnh cô. Anh ta và Kiến Thành đều biết rất rõ Tô Uy Việt không thể còn sống. Lần này đến đây chẳng qua là vì muốn cắt đứt triệt để hy vọng của Vũ Đình. Thế nhưng cô vẫn cố chấp không đành lòng. Không chấp nhận được chuyện người đàn ông kia đã chết. Perrin cả đời rất giỏi tán tỉnh phụ nữ. Bây giờ muốn dỗ dành một người cũng chẳng biết phải làm sao. Anh Perrin. Vũ Đình lúc này khàn giọng, ánh mắt buồn bã hướng về phía Perrin, giống như nài nỉ mong chờ. Anh ấy chưa chết đúng không? Người như anh ấy làm sao có thể chết được? Anh trai của em chỉ nói linh tinh thôi. Perrin lúc này hít sâu một hơi. Không khí nơi này quá lạnh, khiến hơi lạnh dường như thấm đến tận tim gan. Perrin kéo đồ của Vũ Đình tựa vào vai của mình, chậm rãi nói. Anh hiểu cảm giác của em. Năm xưa, cô gái mà anh yêu cũng chết ngay trước mắt của anh. Vũ Đình nghe xong sửng sốt, ngẩng lên nhìn Perrin. Muốn nói thế nhưng thật sự không biết phải mở miệng ra sao. Có lẽ bởi vì cả hai đã từng trải qua nên không cần phải nói ra cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Perrin thường ngày bát nháo cợt nhả như thế, vậy mà giờ đây trong lòng cũng lại chôn giấu một nỗi buồn không mấy ai hiểu được. Nụ cười trên miệng của anh phủ đầy nét cô đơn. Perrin nói, anh đã không cứu được cô ấy, chỉ có thể nhìn cô ấy vật lộn trong tuyệt vọng giữa đám cháy, nhìn cô ấy từ từ chết đi. Đến khi anh được các anh em thả ra, cô ấy đã trở thành một bộ xương đen như than. Cảnh tượng đó chắc hẳn là rất khủng khiếp. Nhìn người mình yêu chết trong đau đớn mà không thể nào làm gì được. Đó không phải là nỗi buồn mà sẽ trở thành một nỗi ám ảnh không thể nào nguôi ngoai. Người bình thường nhất định sẽ không chịu được. Vũ Đình khẽ vỗ vai của Perrin như muốn động viên. Thế nhưng Perrin bình thản nhìn về khoảng không gian phía trước, giống như những chuyện đã qua đối với anh ta chỉ là mây trôi nước chảy. Ban đầu, anh cứ nghĩ là mình sẽ ở như vậy cả đời. Thế nhưng vài năm sau, anh phát hiện ra, đau buồn cũng chẳng thể nào giải quyết được gì. Cô ấy cũng không thể nào sống lại, mà ở trên trời cũng nhất định không muốn nhìn thấy anh đau buồn như thế. Cho nên, anh mới quen thêm cả nghìn cô gái khác, thay phụ nữ như thay áo, để tìm kiếm niềm vui sao? Vũ Đình nghi hoặc hỏi. Perrin quay sang nhìn cô, bộ dạng nghiêm túc vừa rồi biến mất. anh ta trở về với vẻ cợt nhả thường ngày. Làm gì đến 1.000? Anh chỉ đang tìm kiếm một người phù hợp với mình, thế nhưng chưa tìm được thôi. Ừ, chưa đến 1.000. Chắc là 999 thôi. Làm gì đến? Thế con số cụ thể là bao nhiêu? Perrin ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Anh cũng không rõ. Perrin, anh đi chết đi. Anh vẫn còn yêu đời lắm. Phải sống vui vẻ cho đến khi già rồi mới chết đi. Đến khi đó, gặp lại cô ấy, thì mới có thể vỗ ngực vênh mặt nói. Em thấy không? Anh đã làm đúng theo nguyện vọng của em. Bình an vui vẻ sống hết một cuộc đời. Bây giờ đến thế giới này, chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Một giọt nước mắt của Vũ Đình chậm rãi rơi xuống. Cô lấy tay lau đi, lại thấy thêm một giọt nữa. Từng giọt nước mắt như bông tuyết ngoài kia, tuôn xuống như mưa không ngừng nghỉ. Perrin đợi cho đến khi Vũ Đình khóc mệt rồi mới cất tiếng nói. Bội bội, trên thực tế, anh trai của em nói đúng đi. Cậu ta sẽ không thể nào sống được. Nếu như em cứ cố sống bình an vui vẻ, thì đến một ngày nào đó, khi em sống hết cuộc đời này, cậu ta ở bên ấy còn chờ em, hai người cũng sẽ được đoàn tụ thôi. Vũ Đình gạt nước mắt, im lặng hồi lâu mới khẽ gật đầu. Em biết rồi, hết cuộc đời này, em và anh ấy nhất định sẽ đoàn tụ. Sau đó, Vũ Đình đồng ý quay trở lại thành phố B. Mấy ngày đầu, Trịnh Huân, Quách Mộc Trà và Doãn Lam Lam đều đến nói chuyện với cô. Ngay cả Quách Dĩ Kiên sắp tổ chức hôn lễ bận rộn như vậy cũng dành thời gian đến thăm cô mỗi ngày. Bởi vì không muốn mọi người lo lắng cho mình nên Vũ Đình luôn tỏ ra bình thường, như thể là mình không sao cả. Chỉ là mỗi khi đêm xuống, cô đều không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh của đại bản doanh trong núi của tổ chức W nổ tung, và người đàn ông của cô vẫn một mình đứng trong đó. Anh sinh ra đã sống cuộc đời đơn độc, đến khi chết đi cũng lựa chọn ra đi trong sự cô độc. Tội việt của cô tung hoành ngang dọc khắp nơi mọi chốn, bây giờ đã mãi mãi dừng chân giữa băng tuyết Nam Cực. Đau lòng và sợ hãi đến ám ảnh. Ngày thứ 30 sau khi tội việt không còn, mới sáng sớm cô đã dậy trang điểm, dùng phấn phủ che đi quầng thâm trên đôi mắt, tô thêm một chút son rồi lái xe ra khỏi nhà. Hôm nay cô muốn đến Vân Sơn thăm mọi người. Dù gì cũng trôi qua 1 tháng rồi, nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, nhưng ít ra cũng đủ dũng khí để trở về nơi đó. Cô muốn thăm Đỗ Khang, nói chuyện với Tô Thành Nam, hái thêm một ít quả dại trong rừng sau biệt thự, chia cho mấy người đàn em. Một ít thì đem lại đặt ở trong phòng của Tô Uy Việt. Bình thường không thấy anh ăn vặt bao giờ, thế nhưng đồ ăn ở Vân Sơn ngon như vậy, anh cũng nên nếm thử mới biết được mùi vị cuộc sống như thế nào. Vũ Đình lái xe hơn 1 tiếng đã về đến Vân Sơn. Cảnh vật ở đây vẫn trong xanh tươi mát như cũ. Lối vào trồng đầy các loại cây cổ thụ xen kẽ cùng với thảo mộc. Vừa mới tiến vào bên trong, đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng mà Tô Uy Việt luôn yêu thích. Hương thảo mộc thơm thơm. Anh Khang, anh Nam, em về rồi đây. Mấy người đang ở trong nhà nghe giọng của Vũ Đình vang lên từ tít ở ngoài sân liền chạy ra. Tô Thành Nam nhìn thấy cô mới chỉ 1 tháng mà gầy đến mức cả người mỏng như tờ giấy, sống mũi bất giác cay cay. Đình, em về rồi sao? Đỗ Khang nở một nụ cười méo xệch. Sao gầy như thế chứ? À, em đang giảm cân đấy. Bây giờ gầy mới là mốt đấy. Tô Thành Nam chạy đến kéo tay của cô rồi nói. Vào nhà đi, mà anh đang nấu canh bí đỏ đấy. Lát nữa chúng ta cùng ăn cơm nhé. Vũ Đình ở lại ăn cơm ở biệt thự cùng với mọi người. Mặc dù ai cũng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thực sự chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể thấy được nụ cười của người nào cũng đều miễn cưỡng. Phải rồi, làm sao có thể vui được khi Tô Uy Việt không còn. Đại ca của bọn họ đã không còn nữa. Vũ Đình nuốt miếng cơm cũng cảm thấy đắng chát. Cô ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy, nói với mọi người. Em ăn no rồi, hôm nay em rảnh rỗi quá, ở lại đây đến chiều, các anh cứ tự nhiên ăn đi. Em đem hoa quả lên phòng anh ấy một chút. Sau đó cầm lấy giỏ mây đựng mấy quả dại to và đẹp nhất, chạy biến lên phòng của Tô Uy Việt. Cô hồi hộp mở cửa, nở sẵn một nụ cười trên môi rồi mới bước vào. Dì Lan lau dọn phòng của anh rất sạch sẽ. Dù không có người, thì cả tháng trời vẫn không hề xuất hiện một hạt bụi. Bàn làm việc của anh vẫn ngăn nắp gọn gàng, giống như anh vẫn luôn ngồi làm việc ở đó. Ánh mặt trời bên ngoài vân sơn xuyên qua cửa sổ, rơi trên mấy chiếc bút nhỏ cắm trong hộp gỗ trước bàn. Vũ Đình đặt giỏ hoa quả xuống, bày gọn gàng lên một chiếc đĩa, tự lẩm bẩm một mình. Đại ca, đây toàn là quả ngon nhất đấy. Anh chẳng chịu ăn hoa quả bao giờ cả. Không sợ thiếu vitamin C à? Da anh trắng như thế, nhất định là thiếu vitamin C rồi. Em đặt hoa quả đây nhé, anh cứ ăn tự nhiên đi. Vũ Đình lúc này sờ vào đồ dùng của Tô Uy Việt một lúc, sau đó lại trèo lên giường của anh, rồi nhắm mắt đi ngủ. Cô mỉm cười, đặt tay ngay ngắn lên trước bụng, im lặng một hồi, lại thấy nước mắt thấm qua kẽ mi. Khốn kiếp! Tô Uy Việt, em nhớ anh đến mức không thể nào kiên cường được nữa. Năm tháng quá dài, làm sao có thể tiếp tục sống hết đời này mà không có anh nữa đây. Buổi chiều, Tô Thành Nam vào phòng đánh thức Vũ Đình. Anh ta thấy cô ngay cả ngủ cũng co người run rẩy như con tôm, trong lòng không nén nổi thương xót, đưa tay lên một lúc lâu mới dám lay Vũ Đình. Bà cô của tôi ơi, trời sắp tối rồi đấy, em còn không quay về thành phố B là muộn đấy nhá. Vũ Đình uể oải mở mắt ra, thấy Tô Thành Nam đang cúi đầu bên giường nhìn mình thì ngái ngủ đáp. Để em ngủ thêm một tí nữa đi, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như thế nhá, một tí nữa thôi. Hay là ngày mai hãy quay về thành phố B, tối nay anh bảo mẹ hầm thêm ít cháo hạt sen cho em ăn nhé. Ý kiến hay đấy anh Nam. Được rồi, thế thì ngủ tiếp đi, lát nữa nấu xong anh gọi em dậy. Vũ Đình ăn no một bụng tô cháo hạt sen dì Lan nấu, lại trèo lên sân thượng ngồi ngắm sao cùng với bọn Đỗ Khang và Tô Thành Nam. Sao ở Vân Sơn chẳng giống sao ở trên biển gì cả, có nhìn thế nào cũng chẳng thấy vui vẻ, chỉ chịu nặng trong lòng. Đỗ Khang bất chợt lên tiếng. Thời gian qua em sao rồi? Em đi tập boxing, đi shopping. Em cũng đăng ký nghiên cứu một khóa làm nước hoa. Đợi có chứng chỉ rồi em sẽ mở lớp dạy điều chế nước hoa. Tô Thành Nam nói. Điều chế thử nghiệm chai nào mà hỏng thì cho anh đấy nhá, anh không chê đâu. Vũ Đình bĩu môi nói. Còn lâu em mới hỏng nhá. Ngay cả đại... Cô định nói, ngay cả đại ca của các anh cũng phải thích hương thảo mộc em điều chế. Tuy nhiên, nửa câu còn lại chưa kịp thốt ra đã bị Vũ Đình nuốt lại. Cô không nhắc đến Tô Uy Việt nữa, chỉ nói. Thế các anh thì sao? Thời gian qua sống thế nào? À, ban ngày thì huấn luyện đàn em, ban đêm lang thang chạy mấy vòng quanh biệt thự, đổ mồ hôi ra lại ra suối tắm. Đời sống thật là trong sạch nhở. Cũng chẳng có việc gì làm mà. Đỗ Khang buồn bã thở dài một hơi. Anh không thích cuộc sống nhàm chán thế này. Nếu như đại ca vẫn còn thì tốt rồi. Tô Thành Nam nói. Cứ tranh thủ mà hưởng thụ đi. Biết đâu một ngày nào đó anh ấy quay lại, chúng ta chẳng phải chạy mấy vòng dưới nắng ở cực quê thì sao. Gã bác sĩ vừa nói xong thì một âm thanh khác bất thình lình vang lên. Vẫn còn tâm trạng để nói xấu người khác à? Vũ Đình lúc này ngoái đầu lại, thấy Liêm mặt mày vẫn còn xanh như tàu lá từ phía sau đi đến. Anh ta đi lại gần bọn họ cũng không còn dáng vẻ lạnh nhạt xa cách như trước. Liêm ngồi bệt xuống nền sân thượng cùng với bọn họ, ngửa đầu lên trời rồi nói. Bây giờ tự nhiên thèm được chạy mấy vòng mà cực quay quá đi. Tô Thành Nam liếc anh ta, bắt đầu ra vẻ một bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân, nghiêm nghị khuyên bảo. Vết thương vẫn chưa lành đâu, nửa năm nữa may ra thì mới có sức chạy được mấy vòng dưới nắng ở cực quay đấy. Không đến nỗi như thế chứ. Đạn 12mm xuyên qua cuống phổi mà còn sống đến giờ là kỳ tích rồi đấy. Nhớ lại khi đó, Liêm gần như đã thoi thóp, hấp hối, nhưng vẫn được sói tuyết kéo đi. Đến khi được lên máy bay, Tô Thành Nam lập tức sơ cứu cầm máu cho anh ta. Tuy nhiên khi ấy, mạng sống của Liêm đã như ngọn đèn dầu trước gió. Bọn họ phải thay nhau ép tim mấy lần thì mạch của anh ta mới đập trở lại. Tô Thành Nam vừa ép tim vừa hét. Ở đây, Anh có nhóm máu AB không? Cần truyền máu gấp. Perrin đang ôm Vũ Đình ngay lập tức đứng lên. Tôi. Kết quả là Tô Thành Nam đành đánh liều truyền trực tiếp máu của Perrin sang cho Liêm. Cố cầm cự được cho đến khi rời khỏi Nam Cực, về đến Việt Nam, liền đưa anh ta vào bệnh viện cấp cứu. Liền nằm viện hơn nửa tháng thì mới có thể sống dậy từ quỷ môn quan trở về. Đáng tiếc, có một người không may mắn như thế, mãi mãi nằm lại dưới băng tuyết ở Nam Cực. Mấy người bọn họ im lặng ngồi sân thượng nhìn trời sao suốt nửa đêm, đến khi mệt mới chịu kéo nhau xuống tầng đi ngủ. Sáng hôm sau, Vũ Đình tạm biệt mọi người đều quay trở lại thành phố B. Hai ngày nữa, dự án xây trường học ở đảo Lý Sơn sẽ khởi công. Cô buộc phải quay về để đến đó. Perrin không biết lấy đâu ra được tin tức này, liền gọi điện thoại đến cho Vũ Đình đòi đi cùng. Cô uể oải nói qua điện thoại. Anh Perrin, ở đảo Lý Sơn thật sự là không có mỹ nữ đâu. Này, sao em lúc nào cũng nghĩ xấu với anh như thế nhỉ? Anh muốn đến đấy để giúp em xây trường học cho bọn nhóc cơ mà. Thôi đi. Chẳng lẽ là em còn không hiểu anh à? Gần đây, anh bắt đầu cảm thấy chán mấy cô mỹ nữ có số đo vòng 390, cho nên mới muốn tìm đến nơi mới để chăn rau sạch đúng không? Ở đầu dây bên kia, Perrin cười phá lên. Bị em đoán trúng rồi đấy. Thôi ngoan ngoãn ở nhà đi. Lúc về, em sẽ có quà cho anh. Quà à? Một cô mỹ nữ ngực sai hát nhá. Anh đi chết đi Perrin. Nói xong, Vũ Đình liền lạnh lùng cúp máy. Cô không hề biết rằng có một người nào đó gần đây đã không còn thích mỹ nữ, cũng không thích suốt ngày rong chơi hưởng lạc. Perrin thực sự quan tâm đến những chuyện xung quanh của Vũ Đình, cho nên lần này mới muốn đi cùng cô đến đảo Lý Sơn. Sáng hôm sau, Vũ Đình cùng với Trịnh Huân lên thuyền đến đảo. Thằng nhóc Trịnh Huân kể từ lần trước vẫn còn sợ biển, lần này bị cô ép buộc phải đi cùng, cho nên mới miễn cưỡng lên thuyền. Có điều, Trịnh Huân cả ngày trời để ôm cứng lấy thành giường trong phòng, không chịu đi ra. Trên người còn mặc áo phao 24/24. Hễ lần nào Vũ Đình nói, cậu ta đều gào lên. Một lần bị rắn cắn, 3 năm sợ dây thừng. Chị Đình à, em đã thề là không đi biển nữa, là do chị ép em đấy. Vũ Đình ngao ngán tỏ vẻ không thèm chớp, chỉ nâng cần câu cá trên tay lên, nói với Trịnh Huân. Có muốn xem tôi câu cá không? Không, không đi. Thế thì lát nữa tôi câu được cá, đừng có ăn đấy nhá. Quả nhiên, câu nói này đã làm kẻ nhát gan nào đó buông thành giường ra, bước ra bên ngoài xem Vũ Đình câu cá. Cô câu một lát đã được mấy con cá diêu hồng. Trịnh Huân liền quên cả sợ hãi reo lên. Ơ, chị biết câu cá thật đấy à? Học ở đâu thế? Học ở... Nói đến đây, Vũ Đình liền khựng lại, sau đó lắc đầu lảng sang chuyện khác. Thôi, bỏ cá vào xô đi. Đến đảo Lý Sơn, bọn trẻ con ở đây nhận ra cô, liền quấn quýt ôm lấy chân của Vũ Đình. Lần này cô dùng khoản tiền mà Tô Y Việt để lại xây trường học cho bọn trẻ, còn mua hẳn mấy chiếc tivi tinh thể lỏng thật to để mấy đứa nhóc học hành. Thỉnh thoảng còn có thể kết nối video với cô. Ngày thứ hai trên đảo, Vũ Đình cùng mấy vị nhà thầu xây dựng cắt băng khởi công xây dựng nhà trường. Sau khi xong xuôi, cô lại thay bộ váy đắt tiền trên người bằng một bộ quần áo ở nhà bình thường, chân trần chạy ra biển chơi với lũ trẻ. Cả một ngày dài ở trên đảo Lý Sơn bắt cua dẹt, bắt hàu và mấy con tôm nhỏ. Đến tận chiều tối, khi bọn nhóc đã trở về hết, chỉ còn một mình Vũ Đình, quần áo ướt sũng, ngồi trên bờ biển. Ngón chân của cô chạm nước, từng ngọn sóng chiều dâng lên rồi hạ xuống, ngày đêm không ngừng vỗ vào bờ. Biển cũng tựa như đáy lòng của cô. Bề trên trông có vẻ yên bình, thế nhưng trong lòng thì chưa bao giờ thôi cuộn sóng. Cô thật sự rất nhớ một người. Bầu trời đã bắt đầu lác đác những ngôi sao. Hương gió biển mát lạnh thổi đến, mang theo mùi vị quen thuộc, khiến cho tâm trạng của Vũ Đình lại càng thêm nhức nhối. Cô ngửa đầu lên trời cười buồn. Có bao giờ Tô Uy Việt là một trong những ngôi sao kia không? Vẫn luôn nhìn cô mỗi ngày, chỉ là không bao giờ có thể chạm đến. Điều ước trong ngày sinh nhật thật sự chẳng hề linh nghiệm. Rõ ràng đã ước được bình an sống bên nhau cho đến răng long đầu bạc. Vậy mà giờ đây mới 32, anh đã vĩnh viễn dừng lại. pháo hoa dối trá, pháo hoa không linh nghiệm như sao băng. Em không cần tự do thật mà. Anh thấy không? Có tự do, rồi lại không biết phải đi về đâu. Em đã làm theo lời của anh, xây trường học cho bọn nhóc rồi đấy. Tại sao anh vẫn chưa về? Nói đến đây, nỗi cô đơn trong đáy lòng đã bị kìm nén quá dài như phá kén thoát ra. Cô cúi đầu bật khóc nức nở. Một mình ngồi trên một bờ biển mênh mông, dưới chân là từng đợt sóng vỗ. Ngay cả nước mắt cũng rơi đến tung hoành, không một tiếng động. Vũ Đình không rõ mình đã khóc bao lâu. Đến khi ngẩng lên, ánh trăng trên biển đêm đã trở nên sáng rõ. Mặt biển lung linh rực rỡ, còn lòng người thì đã nguội như tro tàn. Cô ể oải đứng dậy, khóc mệt rồi chỉ thấy bụng dạ đói cồn cào. Định quay lại trung tâm của đảo, kiếm thứ gì đó để ăn tạm. Không ngờ vừa xoay người, đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay sau lưng của mình. Ánh trăng làm bóng của anh đổ dài đến chân cô. Người ấy vẫn trầm mặc như thế, lạnh lùng như thế. Gió biển thổi đến, làm khẽ lay động mái tóc ngắn của anh. Giữa không gian bốn bề sao động, người ấy lại càng trở nên tuấn tú đến chấn động lòng người. Anh nói, "Bội bội, anh trở về rồi." Ngoại truyện 2. Nghe giọng của Tô Y Việt truyền đến, Vũ Đình vẫn tưởng như mình đang mơ một giấc mơ không có thực, hoặc giả như vì quá nhớ thương anh nên cô nhìn nhầm. Cô không đáp, mở thật to mắt rồi chậm rãi đi đến gần anh. Trái tim lúc ấy giống như không còn là của mình, bởi vì quá kích động, gần như đập điên cuồng trong lồng ngực. Khi đó trong lòng của Vũ Đình chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là sợ hãi. Cô sợ nếu chớp mắt một cái, anh sẽ tan đi mất, hoặc giả như ngọn gió biển thổi mạnh hơn chút nữa, còn nhè mắt cô, anh cũng sẽ không còn đứng đó nữa. Bóng ma cũng được, ảo ảnh cũng được, chỉ cần vẫn ở bên cô thôi, xin đừng rời xa. Bước chân của cô liêu xiêu đi lại gần Tô Y Việt, khi mũi chân chạm nhau mới dừng lại. Ngón tay của Vũ Đình chậm chạp đưa lên, run rẩy chạm vào sườn mặt gấp cạnh của anh. Bất giác cảm nhận được độ ấm da thịt dưới lòng bàn tay. Nước mắt trong suốt như hạt ngọc liền bật ra, lăn dài trên gò má. Anh! Cô run rẩy đến mức nói không thành tiếng, cổ họng phát ra âm thanh vụn vỡ như sóng đánh. Thật sự, trở về rồi sao? Tô Y Việt nắm lấy bàn tay của cô, sau đó kéo Vũ Đình vào trong lòng, rồi siết chặt lấy. Anh nói, ừ, anh về rồi. Việt! Lồng ngực quen thuộc, da thịt quen thuộc, ngay cả mùi hương trên áo sơ mi cũng quen thuộc đến nhói lòng. Vũ Đình giơ tay, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Tô Y Việt, khoang miệng nghẹn đắng, bất ngờ, xúc động, hạnh phúc vô bờ, không biết phải diễn tả làm sao. Nói với em, đây không phải là mơ đi. Em không mơ đúng không? Anh vẫn còn sống đúng không? Anh khẽ gật đầu. Lần đầu tiên Vũ Đình cảm thấy một người lúc nào cũng trầm mặc, lãnh đạm như anh. Giờ đây, ngay cả thân thể cũng trở nên run rẩy. Tay của anh khẽ vuốt tóc cô, ít hầu lên xuống mấy lần rồi mới khàn giọng đáp. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh về rồi. Em có khóc đâu. Nước mắt tự chảy ra đấy thôi. Tô Y Việt, xin anh đừng là giấc mơ. Xin anh đừng rời xa em nữa. Trên bờ biển, có hai người ôm nhau rất lâu, phảng phất như thế giới này chỉ còn lại bọn họ. Đi đến tận cùng của thế giới, giây phút trùng phùng sau sinh ly tử biệt khiến cho Vũ Đình có cảm giác như mình đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Sau đó bỗng nhìn được một nhánh cây níu lại. Trong tuyệt vọng, ngửa đầu lên, vẫn thấy ánh mặt trời chiếu soi xuống mắt của mình. Tô Y Việt hóa ra vẫn chưa đi đâu cả. Anh vẫn ở đây, vẫn còn sống là tốt rồi. Vũ Đình chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và hèn mọn đến như thế. Đứng trong lòng của anh, khóc một trận như mưa giông bão giật. Tô Y Việt dỗ đến mỏi cả miệng, mà cô vẫn cứ khóc như một đứa trẻ. Mãi rất lâu sau, cô mới nín, rồi vừa nức vừa nói. Sao anh biết em ở đây thế? Anh về từ khi nào? Mới vừa về đến Việt Nam trưa nay. Đến thành phố B để tìm em. Anh Thành lại nói em đang ở đây. Vòng tay cô lại ôm chặt lấy anh hơn, sợ anh bất chợt biến mất nên phải giữ thật chặt. Việt à, mọi chuyện là thế nào thế? Một tháng qua, anh đã ở đâu? Tội Việt không đáp, chỉ cúi xuống bế cô lên, rồi sải chân đi dọc bờ biển. Chút nữa sẽ nói cho em nghe. Bây giờ đi tắm trước đã. Gì cơ? Tắm ở đâu? Ban nãy đến đây, anh thấy một bãi đá rất được. Chúng ta đến đó nhé. Nhưng mà em không mang theo quần áo. Anh khẽ cười không trả lời, vẫn ôm cô đi đến bãi đá kia. Lúc đến nơi, Vũ Đình mới biết tại sao Tội Việt không hề quan tâm đến chuyện cô có mang quần áo hay không. Bởi vì nơi này thực sự không hề có một bóng người. Bãi đá mà anh đưa cô đến giống như một hàm ếch. Hai bên đá xếp chồng lên nhau thành hình cánh cung. Phía sau là một cánh rừng phi lao xanh mướt. Chiếc du thuyền của anh neo đậu ở ngay gần đó. Bên dưới sóng nước mềm mại chậm chậm xô vào bờ. Cảnh tượng yên tĩnh và tuyệt đẹp ở một chốn trần gian. Chỉ có hai người yêu nhau đến hoang hoải. Vũ Đình đỏ mặt rúc vào cổ của Tô Y Việt. Anh cũng nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc của cô. Em có thích nơi này không? Người nào đó thẹn thùng khẽ gật đầu. Tội Việt mỉm cười, cũng giơ một tay lên, ấn vào công tắc ở trên tai nghe. Canh gác cẩn thận, đêm nay bất kỳ người nào cũng không được vào khu vực này. Đỗ Khang đang chịu cảnh, bị mũi đốt bên ngoài cánh rừng. Nghe xong, mặt cũng đỏ lựng lên như cà chua chín, ấp úng đáp. Vâng, đại ca. Sau khi ngắt tín hiệu, anh ta liền quay sang Tô Thành Nam đang thoa thuốc đuổi con trùm trên da, chia tay ra xin một ít. Đại ca cũng thật là, vừa từ cõi chết trở về mà không chịu tiết chế chút nào cả. Ít nhất phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Tô Thành Nam ngao ngán lắc đầu. Những chuyện này, người không có nổi mảnh tình vắt vai như chúng ta thì không thể nào hiểu được đâu. Đành đứng ở đây chịu mũi đốt, nhìn người ta hưởng lạc thôi. Nhưng mà ít ra thì cũng nên chọn cái nơi nào đó kín đáo một chút đi. Chỗ này... Đỗ Khang ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, mặt thì nóng lên lại càng thêm nóng. Đúng là có chút hoang dã quá đấy. Thế anh không nhớ đại ca xuất thân từ gì à? Với người như anh ấy, hoang dã thì mới kích thích. Tô Thành Nam liếm môi, bắt đầu tưởng tượng xa xôi. Ngay cả em cũng thích kiểu này. Sau này nhất định phải dắt mấy cô em trông ngon nghẻ đến đây mới được. Đỗ Khang cầm tuýp thuốc đập vào đầu của cậu ta, hừ lạnh một tiếng. Bớt ảo tưởng đi, canh gác đi. Trong khi đó, ở bãi đá bên kia, Tội Việt đã ôm Vũ Đình ngâm nửa người xuống dưới mặt nước. Buổi đêm, nước biển ở đảo Lý Sơn rất mát, không lạnh buốt giống như ở những nơi khác, mà nhiệt độ rất vừa phải. Khi ngâm mình xuống, liền có cảm giác rất thư thái dễ chịu. Anh ôm cô trong lòng, xung quanh bốn bề đều được mặt nước hiền hòa êm đềm vây lấy. Có lạnh không? Không. Em chưa tắm biển buổi đêm bao giờ cả. Bây giờ mới biết, nước biển ban đêm còn dễ chịu hơn vào buổi sáng sớm đấy. Vũ Đình cười cười, ôm lấy khuôn mặt của anh, bổ sung thêm một câu. Với cả, có người tắm cùng, nên cảm giác rất khác. Khác thế nào? Muốn hôn. Khóe môi của Tô Y Việt cong lên, để lộ một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Nhìn thấy nụ cười này của anh, trái tim của Vũ Đình dường như tan chảy. Cô cúi xuống chậm chậm, đặt môi của mình lên môi anh, hôn một nụ hôn ngắn rồi buông ra, khẽ thì thầm. Việt, em vẫn cứ có cái cảm giác không chân thật ấy. Sẽ làm cho em có cảm giác chân thật ngay thôi. Dứt lời, một tay của anh liền đưa lên, giữ chặt lấy gáy của cô, rồi điên cuồng hôn xuống. Nụ hôn này của Tô Y Việt giống như bị kìm nén một thời gian dài, cho nên đầy mạnh mẽ và hỗn loạn. Anh hôn cô ngấu nghiến, vòng tay ôm xít lấy cô. Cảm xúc chân thật liền ập đến như mưa rơi trong lòng. Lúc này khoang miệng của Vũ Đình chẳng mấy chốc tràn ngập hương thơm nam tính, quyến rũ của người đàn ông kia. Ngay cả mùi thảo mộc quen thuộc cũng dường như thấm từ đầu lưỡi vào tận trong đáy lòng. Cô ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Vũ Đình lúc này giơ tay, cởi từng cúc áo sơ mi trên người của anh. Cô không còn nghĩ được thứ gì, chỉ biết trong lòng tồn tại quá nhiều nhớ nhung và khát khao, chỉ muốn chiếm lấy anh cho riêng mình. Động tác của cô quá gấp gáp, hơn nữa quần áo trên người của Tô Y Việt lại quá vướng víu, cho nên khi cởi đến cúc thứ ba, thì cô không còn đủ kiên nhẫn, liền dùng sức xé tung áo của anh. Khuôn ngực cường tráng quen thuộc hiện ra giữa ánh trăng. Cô giống như tìm được thứ mình cần, liền giơ tay vuốt ve những vết sẹo mới cũ trên người của Tô Y Việt. Phát hiện ra hai vết thương bờ mép còn nham nhở chưa lành, cô liền buông môi ra, mở to mắt nhìn xuống. Trước ngực của anh, một trái một phải là hai vết thương còn đỏ au vì sẹo mới liền chưa lâu, hình dạng dữ tợn giống như bị vật gì đó rứt cồn xé rách. Nhìn qua cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khủng khiếp mà da thịt chịu đựng. Thế nhưng Tô Y Việt lại chẳng nói gì. Vũ Đình chua xót ngẩng lên nhìn anh, khó khăn mở miệng hỏi. Đây là gì thế? Sao anh lại bị thương? Vết đạn bắn. Làm sao đạn bắn lại có thể để lại vết thương to như thế này được? Anh đau lắm phải không? Anh nâng mặt của cô lên, khẽ hôn mấy giọt nước biển đọng trên gương mặt của Vũ Đình, sau đó chậm rãi nói. Ở Nam Cực không có dao, tôi dùng đá khoét đầu đạn ra đi. Thân thể của Vũ Đình liền run lên, tưởng tượng ra một người đàn ông dùng đồ đá sắc tự rạch da thịt của mình, rồi móc không những một mà tận hai đầu đạn ra. Có thể kinh khủng đến mức nào, sức chịu đựng của Tô Y Việt phải phi thường đến mức nào mới có thể vượt qua được nỗi đau đớn khủng khiếp như thế. Không, cô không dám nghĩ nữa, bởi vì việc đó vượt xa sức tưởng tượng của con người. Vũ Đình mím chặt môi, lặng lẽ cúi xuống, hôn lên những vết thương trên người của Tô Y Việt. Cánh môi run rẩy chạm đến da thịt không mấy nhẵn nhụi của anh. Trong lòng cảm thấy đau đến không thể nào thở được. Trái tim của cô như bị thứ gì đó chạm vào. Một dòng khí nóng len lỏi trong từng tế bào. Toàn thân đều đau đớn, khó chịu. Yêu một người chính là như vậy. Thậm chí còn yêu luôn cả những nỗi đau của người ấy. Thân thể người đàn ông của cô như một bóng cây lớn ngạo mạn, dùng mạo nổi bật đẹp đẽ. Thế nhưng ẩn sâu bên dưới, sự hiên ngang ấy chính là máu thịt hòa trộn, vết thương chằng chịt đến tung hoành. Vũ Đình hôn xuống, cảm thấy khóe miệng nếm được mùi vị của sự xót xa. Bội bội. Sau nửa phút im lặng, nhìn người con gái trong lòng, tôi Việt thực sự không muốn chịu đựng thêm nữa. Anh liền kéo cô lên, rồi hung hăng hôn lên môi của cô, hôn một cách thâm tình. Tay của anh thô bạo xé sạch quần áo trên người của Vũ Đình. Từ lớp áo ngoài cho đến áo ngực bên trong, trong mấy chớp trở thành một nắm vải vụn, dập dềnh trôi trên mặt biển. Giữa mặt biển mênh mông, hai người hôn nhau đến trời đất điên đảo. Vũ Đình vừa hôn, vừa luồn tay xuống, kéo thắt lưng của Tô Y Việt. Đến khi cả hai cơ thể trần trụi, anh liền bế cô lên ngang hông của mình rồi nói. Bội bội, có nhớ anh không? Hai má của Vũ Đình nóng gian, đỏ đến tận mang tai. Cô yếu ớt gật đầu. Nhớ. Cô chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của anh lại phủ lên môi của cô. Vũ Đình lúc này cảm giác không thể nào chịu được loại kích thích này. Người nào đó nở một nụ cười hài lòng. Bởi vì kìm nén quá lâu, cho nên khi được giải phóng, anh lập tức công thành đoạt đất như vũ bão, cứ thế đi vào cơ thể của cô. Ngọn lửa cất giấu ở nơi sâu thẳm trong thân thể của cô bị anh đốt lên. Lúc anh ghì chặt người của cô, Vũ Đình mới có thể cảm nhận được sâu sắc một điều. Tình cảm đến giai đoạn sâu đậm, chỉ có phương thức này mới có thể biểu đạt hết. Chỉ có phương thức này mới có thể vỗ về nỗi đau thời gian qua của cô. Trong lồng ngực của Vũ Đình có một trái tim đập vì anh và yêu anh. Khi cuộc ân ái trên biển kết thúc, cả người Vũ Đình đã sụi lơ không còn chút sức lực. Cô để mặc cho Tô Y Việt ôm mình lên du thuyền. Sau đó anh cẩn thận tắm rửa lại một lần bằng nước ngọt cho cô. Tiếp theo lại tự tay của mình vào bếp làm đồ ăn cho Vũ Đình. Cô ngồi ở trên ghế, nhìn bóng lưng của anh loay hoay thái rau, bỗng nhiên nhớ lại một đêm trước kia. Cô cũng từ nơi này trở về gặp bão biển. Anh mặc áo sơ mi đen, đứng trong mưa dông chớp giật, dùng tay không trượt qua dây cáp móc móng để tiến về phía cô, giống như định mệnh. Lúc đó anh đối xử với cô còn lạnh hơn cả băng tuyết Nam Cực. Giờ đây ngay cả băng giá cũng có thể tan chảy. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng anh vẫn vì cô mà đến, vì cô mà trở về. Tô Y Việt của cô, sau này cô nhất định sẽ không để anh đi đâu nữa, bám theo anh đến tận khi chết. Em nhìn cái gì vậy? Nhìn chồng em. Nghe hai chữ chồng em, có người nào đó vẻ mặt không hề suy chuyển trước súng đạn, bây giờ đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác. Tôi Việt hắng giọng một hồi rồi mới đáp. Đồ ăn nấu xong rồi đấy. Thế để em nếm thử xem tay nghề của chồng em có thay đổi chút nào không nhé. Cô cầm đũa lên, gắp một miếng cá cho vào miệng. Vẫn là mùi vị ấy, vẫn sự ngọt ngào ấy. Vẻ mặt của Vũ Đình không giấu nổi sự thỏa mãn, hài lòng nhìn anh. Xuất sắc, cho anh 10 điểm đấy. Ăn no đi, lát nữa lên giường, tôi sẽ chấm điểm em sau. Nữa hả? Tội Việt nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Một lần làm sao mà đủ được? Quả nhiên đêm ấy, Vũ Đình bị anh hành hạ cho đến tận 4 lần nữa. Cô không còn chút sức lực nào, co mình như con tôm trong lòng anh, rồi nhăn mặt phản kháng. Em chỉ được ăn có một đĩa cá, 2 con mực, 1 con cua. Vậy mà anh lại bóc lột sức lao động của em đến tận 5 lần. Vị đại ca nào đó thản nhiên đáp. Ngày mai, tôi sẽ cho em ăn nhiều hơn. Nghĩa là sẽ phải làm nhiều hơn. Vẻ mặt của Vũ Đình ngay lập tức méo sạch. Cô không dám tranh luận với người không biết chút đạo lý nào như Tội Việt, đành vội vã chuyển sang chủ đề khác. À phải rồi, ban nãy anh vẫn chưa nói với em, chuyện ở Nam Cực là thế nào thế? Tội Việt ôm cô vào lòng, khẽ vuốt ve giọng eo của cô. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp. Lúc ở trên tầng 3, tôi phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Chồng cũ của em. Cái gì? Vũ Đình trợn tròn mắt, ngay lập tức bật dậy, kinh ngạc nhìn anh. Anh nói, anh gặp Lưu Bình Nguyên á? Hắn chính là con rơi của Lăng Diệu Quang. Khi anh đuổi đến nơi, chuẩn bị giết lão già đó, thì hắn lại xuất hiện. Sau đó, hắn bắn anh à? Tội Việt gật đầu. Hình như là hắn vẫn chưa học được cách giết người thực thụ, cho nên khi hai bên nổ súng, anh nhắm vào thái dương của hắn, còn hắn thì nhắm vào tim của anh. Vũ Đình nút khan một ngụm nước bọt, thật sự không biết cô có nên cảm tạ trời Phật vì Lưu Bình Nguyên không nhắm lên đầu mà lại nhắm vào tim của Tô Y Việt hay không. Bởi vì nếu viên đạn của anh ta nhắm lên đầu, thì đến giờ Tô Y Việt có lẽ không còn có thể trở về bên cô nữa. Sau đó, Tô Y Việt kể cho cô nghe một câu chuyện, quá trình khi anh bị thương, rồi lệnh cho mọi người rời khỏi đó. Trước lúc bom phát nổ chỉ 2 giây, con sói đầu đàn của bầy sói tuyết đột nhiên xuất hiện trên tầng 3. Nó dùng răng lôi Tội Việt vào bên trong, rồi nhảy lên trực thăng. Khi đó, ngay trên nóc trực thăng, khoảng chừng 6-7 mét, là một khoảng trần thông ra bên ngoài, đã được Lăng Diệu Quang mở ra để chuẩn bị rời đi. Và trên khoảng trần đó, có hơn 10 con sói cắn vào đuôi của nhau, nối thành một hàng dài từ trần xuống. Con sói đầu đàn kéo Tội Việt đến đó, rồi tất cả cùng dồn sức đưa anh thoát ra sau khi bom nổ. Bọn chúng chạy rất nhanh trong mưa tuyết. Bước chân đi đến đâu, sườn núi phía tây bị bom dội đến, làm sụp xuống đến đấy. Không khí bên ngoài quá lạnh, ngay lập tức làm đông máu vết thương của Tô Y Việt, khiến cho máu từ ngực của anh vô tình được cầm lại, không tiếp tục chảy nữa. Đàn sói cõng Tô Y Việt đến hang của mình, lại dùng chính cơ thể của bọn chúng làm giường và chăn đắp quanh cho Tô Y Việt, sửa ấm cho anh bằng nhiệt độ cơ thể của bọn chúng. Khi đó, sinh mạng của anh gần như đã thoi thóp, khả năng sống sót cũng không còn nhiều. Thế nhưng vì nghĩ đến Vũ Đình, nghĩ đến bọn Đỗ Khang, Tô Thành Nam, Liêm và những người anh em khác ở Vân Sơn, cuối cùng, sau 5 ngày vật lộn giữa ranh giới sinh và tử, anh đã mở mắt tỉnh dậy một cách thần kỳ. Hang động của sói tuyết không có lửa. Hàng ngày, bọn chúng đều bắt cá dưới mặt băng, rồi dùng răng cắn lấy máu cho Tội Việt uống. Anh đã quen sống cuộc sống của con người, bây giờ phải nếm vị tanh của máu cá, thực sự không thể nuốt nổi. Tuy nhiên vì sinh tồn, vì nghĩ đến việc trở về, nên đành nhắm mắt uống sạch. Sau đó, anh lại sai đàn sói kiếm về một mẩu đá sắc cạnh, tự moi đầu đạn trên ngực của mình ra. Cũng may thời tiết ở Nam Cực quá lạnh, đến vi khuẩn cũng không thể nào sinh sôi, cho nên anh mới không bị nhiễm trùng mà chết. Tội Việt sống ở Nam Cực hơn 1 tháng. Ngày nào đàn sói cũng đi nhặt những vật liệu có thể đốt cháy được ở đống đổ nát của đại bản doanh tổ chức W mang về cho anh. Tội Việt ngồi trong hang, được đàn sói sưởi ấm, lại có thêm lửa để nướng cá. Dòng dã như vậy cho đến một ngày, con sói đầu đàn ngậm một chiếc điện thoại vệ tinh mang về. Tôi Việt nhìn thấy điện thoại vệ tinh, liền biết ngày về của mình thực sự đã đến. Anh vốn nghĩ, nếu như không thể tìm thấy thiết bị liên lạc còn sót lại, mình sẽ vĩnh viễn ở đây, đến tận khi chết. Bây giờ anh thật sự không còn muốn sống một cuộc đời cô độc như trước kia nữa. Anh muốn quay trở về thế giới của con người. Anh muốn sống bên cạnh Vũ Đình đến hết cuộc đời. Tội Việt kỳ cạch ngồi sửa điện thoại vệ tinh hết 2 ngày. Đến ngày thứ 3 mới có thể gọi điện thoại một cuộc. Liêm vừa nhận ra giọng của anh đã khóc tu tu trong điện thoại. Sau đó còn cả giọng của Đỗ Khang và Tô Thành Nam khóc đến long trời lở đất. Mãi đến khi Tội Việt điếc tai muốn cúp máy, bọn họ mới vội vã gào lên. Đại ca, em đến đón anh ngay. Anh cứ ở yên đấy, đợi bọn em. Bọn em sẽ đến ngay đây. 11 tiếng sau, rốt cuộc thì có một máy bay quân sự đến Nam Cực để đưa anh trở về. Trước khi rời khỏi đó, anh ôm lấy con sói đầu đàn, chạm trán vào nhúm lông hình trăng khuyết trên trán của nó. Tội Việt dùng ngôn ngữ của loài sói, nói với nó một câu. Cảm ơn. Sinh tồn ở nơi khắc nghiệt như vậy, nhất định phải mạnh mẽ kiên cường. Một ngày không xa, ta sẽ đưa cô ấy đến thăm bọn mày. Hãy sống và chờ đến ngày đó. Lúc anh ngồi trên máy bay, đàn sói tuyết vẫn đứng ở chỗ cũ, ngửa đầu lên, lưu luyến nhìn anh. Sau đó con sói đầu đàn chu lên một tiếng dài như tiễn biệt Tội Việt. Anh khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Sói là động vật có năng lực sinh tồn rất mạnh. Anh tin rằng một ngày nào đó, quay lại đây, đàn sói tuyết kia vẫn tồn tại ở nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất này. Sói cũng như anh sẽ không bao giờ vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà từ bỏ khát khao sống mãnh liệt đã ăn sâu vào trong huyết quản. Và người con gái của anh trải qua trùng trùng gian khó, anh cuối cùng cũng đã vượt qua được tất cả. Tội Việt của em đã thực sự trở về rồi. Ngoại truyện 3. Tôi là kẻ không cha không mẹ, từ lúc lọt lòng đã được một bầy sói nuôi dưỡng. Từ khi biết nhận thức, hàng ngày tôi đều ăn thịt sống cùng với sói. Ban đêm ngủ trong hang động, thỉnh thoảng sẽ theo đàn sói đi săn mồi. Tôi thích uống máu sống của động vật, thích nhìn bầy đàn của mình xé xác con mồi. Tôi cũng biết chu lên giống như bọn chúng. Thậm chí đến tận năm 4 tuổi vẫn cứ nghĩ mình và sói cùng một giống loài. Thế nhưng thời gian càng trôi đi, tôi càng nhận ra cơ thể của tôi và cơ thể của sói có chút khác biệt. Ví dụ như da tôi trắng và nhẵn nhụi, còn da của sói lại đầy lông lá. Ví dụ như răng nanh của tôi rất ngắn, còn răng nanh của sói rất cứng và dài. Chẳng hạn như chi trước của tôi ngắn hơn chi sau, còn sói thì 4 chân có chiều dài như 1. Lúc ấy tôi mới lờ mờ hiểu ra rằng ở giữa một bầy sói hoang dã và tàn ác giống nhau, chỉ có tôi kẻ lạc loài duy nhất. Những năm tháng ấy tôi ở trong cánh rừng cùng với bầy sói, cứ thế mà lớn lên. Sói đầu đàn dạy tôi cách săn mồi, dạy cho tôi cách né tránh bẫy của con người, dạy tôi cách sinh tồn trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất. Tôi học được một đạo lý, muốn tồn tại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Để có thể tiếp tục duy trì sinh mạng, tôi buộc phải đi săn những động vật ăn cỏ, dùng răng của chính mình, xé thịt của chúng. Ban đầu còn cảm thấy sợ hãi, thế nhưng làm vài lần rồi cũng thành quen. Đến khi đã trở thành một kẻ săn mồi thuần thục, thậm chí tôi còn cảm thấy hưng phấn khi đuổi giết những con mồi yếu ớt, tàn nhẫn nhìn chúng vùng vẫy kêu gào dưới nanh vuốt của mình. Ở tuổi đó, tôi dần dần đã nhận ra thế giới này vô cùng tàn khốc. Nó sẽ không phân biệt tôi là người hay sói, sẽ không vì tôi yếu đuối mà dù lòng từ bi. Nếu như bản thân không tự học cách mạnh mẽ, tôi chỉ còn một con đường duy nhất, đó là chết, giống như những động vật yếu ớt kia. Kết quả của quá trình đấu tranh kịch liệt để sinh tồn đó, tôi gần như biến thành một con sói thực thụ, hoang dã và tàn nhẫn giống như chúng. Khi ấy, đến tiếng người, tôi cũng không thể nào nói được. Ngôn ngữ duy nhất mà tôi biết chỉ là dùng tiếng chu. Sau này, trong một lần tôi đuổi theo một con nai cho đến tận bìa rừng, thì bắt gặp một loài động vật trông có vẻ giống tôi. Có điều hắn dường như cao hơn, lại đứng thẳng bằng 2 chân và dùng loại ngôn ngữ gì đó rất kỳ quái. Phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy chính là bỏ chạy. Bình thường, tôi chạy rất nhanh. Tuy nhiên khi đó vì hoảng loạn nên vô tình bị dính bẫy động vật. Cuối cùng, bị người kia bắt được rồi đưa đến một nơi xa lạ khác. Mãi sau này tôi mới biết Hóa ra nơi ấy chính là thế giới có cuộc sống của con người, thế giới của những đồng loại của tôi. Tôi rời xa đàn sói trong rừng cùng cuộc sống hoang dã từ lúc đó. Những ngày đầu ở nơi có nhiều người giống tôi, bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở, dị hợm, thậm chí còn đôi chút thương cảm. Mặc dù không hiểu những người ấy dùng ngôn ngữ trao đổi với nhau những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong mắt tất cả bọn họ, tôi vẫn chỉ là một kẻ lạc lõng, cô đơn, đặt chân vào thế giới này. Sau này, để cố gắng hòa nhập với những đồng loại của mình, tôi bắt đầu học cách ăn thức ăn đã nấu chín, uống nước được đun sôi, tắm rửa hàng ngày và đi lại bằng hai chân. Cuối cùng là học cách giao tiếp bằng tiếng người. Tôi biết những con người này mới đích thực cùng dòng máu với mình. Bọn họ có cơ thể nhẵn nhụi giống như tôi, răng nanh cũng ngắn, chi trước ngắn hơn chi sau. Tôi không thuộc về rừng xanh, mà ở cùng thế giới của bọn họ. Chỉ là có nhiều đêm nhớ về nơi ở trước kia và bầy sói hoang dã, tôi không biết làm sao để trở về, nên đành trèo lên một cây cao rồi chu lên. Chu suốt cả một đêm cũng không một con sói nào đáp lại. Rốt cuộc chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhìn về hướng rừng xanh suốt một đêm dài. Sau đó, những người trong doanh trại bộ đội bắt đầu sợ tiếng chu của tôi mỗi đêm, liền đưa tôi đi đến một nơi gọi là trại huấn luyện. Ở đây, tôi cũng bị kỳ thị không khác chỗ ở cũ là mấy. Tuy nhiên tôi lại quen được một người tên là Quách Dĩ Kiên. Những kẻ ở trại huấn luyện chưa từng thắng nổi tôi một lần. Vậy mà riêng Quách Dĩ Kiên lại đánh tay đôi hơn 10 trận không phân nổi thắng bại. Còn người có câu, đánh vài lần sẽ trở thành bạn bè. Và quả thực sau 13 lần sứt đầu mà chán, chúng tôi bắt đầu kết giao. Quách Dĩ Kiên trở thành người bạn duy nhất của tôi từ lúc đó. Trong suốt những năm tháng ở trại huấn luyện, cậu ta là người duy nhất cùng tôi ăn cơm, là người duy nhất trò chuyện với tôi, cũng là người duy nhất sẵn sàng chia sẻ với tôi đồ ăn được ba mẹ gửi vào. Khi đó tôi đã ngây ngô hỏi rằng, ba mẹ là gì thế? Quách Dĩ Kiên ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời, cười tươi trả lời, là người sinh ra mình. Tôi đáp, vậy ba mẹ của tôi là sói đầu đàn và sói cái? Không, ba mẹ của cậu là người, cho nên mới sinh cậu là người đấy. Nếu ba mẹ cậu là sói, vậy thì cậu sẽ là một con sói con. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mình cũng có ba mẹ, chỉ là từ lúc lọt lòng họ đã bỏ rơi tôi. Tôi không phải do sói mẹ sinh ra, mà là con của con người. Tôi không biết bọn họ ở đâu, cũng không được nhận đồ ăn của ba mẹ gửi vào như Quách Dĩ Kiên. Thế nhưng cậu ấy nói, từ giờ về sau, ba mẹ cậu ấy cũng sẽ là ba mẹ của tôi. Đồ ăn gửi vào cũng chia cho tôi. Vì câu nói này, mà ba đêm liền, tôi đều không ngủ được. Mỗi lúc nhắm mắt, miệng đều lẩm bẩm hai chữ, ba mẹ. Mới đầu còn thấy rất kỳ quái, đến khi quen rồi, lại thấy thuận miệng vô cùng. Dần dần, theo thời gian, tôi và Quách Dĩ Kiên cùng trưởng thành. Tôi cũng bắt đầu hiểu rõ cuộc sống của con người hơn, thế nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Khi đem thắc mắc này hỏi Quách Dĩ Kiên, cậu ấy rủ tôi nửa đêm trốn huấn luyện viên trèo lên mái nhà, vừa hít sáo vừa nói, cái mà tôi thiếu chính là tình cảm. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra Quách Dĩ Kiên từng thích một người con gái từ những năm mới chỉ mười mấy tuổi. Ngay cả vào trại huấn luyện cũng lén lút viết thư cho người ta. Cậu ấy không giống như tôi. Ngay từ lúc đầu, đã bắt đầu có nền tảng tình cảm của con người. Tôi thì khác, phải phiêu bạt hơn 30 năm mới thật sự thấu hiểu được nổi hai chữ này. Sau khi tốt nghiệp trại huấn luyện, tôi và Quách Dĩ Kiên lại cùng nhau gia nhập quân ngũ. Cậu ấy thích bay lượn bằng chiến đấu cơ, nên được phân đến căn cứ Z, bảo vệ vùng trời của đất nước. Còn tôi, không có đề nghị gì, nên được cấp trên phân đến căn cứ S, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Rời xa Quách Dĩ Kiên, không còn ai đối xử với tôi như một con người nữa. Hôm đầu tiên tôi đến, mấy người trong doanh trại đều hỏi tôi một câu. Nghe nói cậu trước đây sống cùng với sói à? Tôi gật đầu, bọn họ lại nói. Thế có phải đã từng ăn thịt sống rồi không? Cảm giác ăn thịt sống thế nào thế? Cậu có cắn vào cổ rồi uống máu con vật khác giống như sói hay làm không? Này, ăn thịt sống thì ăn thịt sống, giờ về với con người thì đừng có hành xử như sói đấy nhá. Nơi này không phải là chỗ của sói đâu. Tôi mím môi không đáp, im lặng ngồi một góc, mấy người kia không chịu thôi, còn cười phá lên. Sói ở trong giường thì có vẻ mạnh đấy, nhưng mà xuống nước thì chưa chắc đã bơi được đâu. Thế cho nên cậu nên học bơi dần đi nha. Đừng để đến lúc ra trận, bọn tôi phải bỏ súng để cứu sói đuối nước đấy. Tôi đã quen với việc bị chính đồng loại của mình kỳ thị rồi, nên không cảm thấy quá khó chịu. Chỉ là càng như vậy, tôi lại càng thu mình, không dám mở lòng với bất cứ ai. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần mình cố gắng giống như Quách Dĩ Kiên, lập nhiều công lao cho quân đội, thì người khác sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Quả thực sau này, bởi vì chuyện một mình tôi tiêu diệt cả một tiểu đoàn của địch, mà tất cả không dám cười cợt tôi nữa. Thế nhưng bọn họ lại đều nhìn tôi bằng con mắt ghê tởm và sợ hãi. Giống như tôi có nỗ lực thế nào, cũng chỉ là một con sói hoang dã khát máu, không thể nào chạm đến được cuộc sống của con người. Lúc đó mới thật sự hiểu ra, xuất phát điểm của mình trước giờ chính là một vết nhơ. Dù có nỗ lực vươn cao bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn không thể nào chạm tay được đến ánh sáng. Tôi đành chọn một lối đi khác, rời bỏ quân ngũ, trở về với bóng tối, bước vào con đường xã hội đen. Một kẻ không cha không mẹ, không người thân thích, không kẻ nâng đỡ như tôi, vẫn là muốn tồn tại thì buộc phải đấu tranh để sinh tồn. Một mình tôi đi cướp rất nhiều kho vũ khí, bị người ta truy sát, chém đến thương tích đầy mình, vẫn nhất định không chịu quay đầu. Mỗi lần tưởng chết, tôi đều nghĩ về những ngày trước kia để cố tiếp tục sống. Sau khi vượt qua bao nhiêu mưa gió máu tanh, mới dần dần có được một chỗ đứng ở một thế giới khốc liệt này. Tôi trở thành một kẻ cô độc, tung hoành giữa bóng tối và ánh sáng, không biết đến ngày mai, không tính đến tương lai, chỉ biết để tồn tại. Và để tồn tại được, buộc phải tàn nhẫn. Trong một lần lang thang trên phố, tôi bắt gặp một thằng nhóc mười mấy tuổi bị cả đám người đuổi giết. Lúc đó bả vai thằng nhóc bị chém đến rách da toác thịt, máu chảy ròng ròng. Cậu ta ôm lấy chân của tôi yếu ớt van nài. Anh ơi, xin anh, báo công an giúp em với. Em không thể chết. Em còn phải sống để nuôi mẹ nữa. Anh ạ, xin báo công an giúp em. Nhìn cậu ta cả người đầy máu quỳ dưới đất, tôi chợt nhớ đến hình ảnh của mình trước kia. Xảy ra chuyện gì cũng chỉ có một mình gánh vác. Đau đớn thế nào cũng đều cắn răng tự chịu. Tôi đột nhiên nổi lòng thương xót, ra tay giúp đỡ cậu ta. Lúc đám người kia bỏ đi rồi, một người phụ nữ già nua khắc khổ chạy ra ôm lấy thằng nhóc đó, khóc như mưa như gió. Tô Thành Nam vỗ về mẹ rồi níu lấy tay của tôi, run rẩy nói một tiếng. Anh ơi, em thật sự không cố ý ăn trộm đâu. Tại vì mẹ của em đói. Tôi nhìn người phụ nữ già nua khắc khổ kia, chợt hiểu ra một điều. Thì ra, đây chính là tình cảm, tình mẫu tử giữa mẹ và con cái. Đáng tiếc, tôi không có mẹ. Sau đó, tôi dẫn theo Tô Thành Nam và dì Lan, đưa hai người họ đi theo tôi, lăn lộn khắp mọi nơi. Sau này thì thu nhận thêm Liêm, Đỗ Khang và rất nhiều anh em khác. Lúc ấy, dù đã có rất nhiều người coi tôi như con người rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nghĩ mãi, không thể nào hiểu được thứ mà tôi cần là gì. Quách Dĩ Kiên nói, là yêu. Thế nhưng tôi không cảm thấy bản thân của mình yêu ai cả, cũng không có hứng thú hiểu tình yêu là gì. Tôi cùng với các anh em lăn lộn khắp nơi mọi chốn, sống một cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, lấy xác người làm đệm trải giường. Đến khi thế lực lớn mạnh rồi, tôi quyết định mua một mảnh đất ở Vân Sơn, xây một biệt thự rộng rãi một chút, để những ngày sau này mọi người được sinh sống thoải mái. Bấy lâu nay chúng tôi đã quá vất vả rồi. Tôi vẫn nhớ rừng, nhớ mùi thảo mộc, nhớ không gian trong sạch nhiều cây cối như ngọn núi nơi tôi ở lúc xưa. Mặc dù đã sống cùng con người một thời gian, nhưng tôi vẫn giữ những tập tính đặc trưng của loài sói. Ban ngày mở mắt dậy chỉ muốn thấy một màu xanh bao la. Ban đêm nhắm mắt cũng không bao giờ ngủ say giấc. Tâm trạng lúc nào cũng vô thức đề phòng vạn vật. Tôi sợ khi tôi ngủ say giấc, động vật ăn thịt khác và cả con người nữa, bọn họ sẽ giết tôi. Dần dần, chứng mất ngủ của tôi càng trở nên nghiêm trọng. Hầu như đêm nào cũng chỉ nhắm mắt như vậy, nhưng không làm sao có thể thiếp đi. Con người không thể ngủ, nghĩa là thần kinh phải chịu đựng căng thẳng suốt một thời gian dài. Tô Thành Nam dùng đủ mọi cách để tôi có thể ngủ, nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, đành phải chấp nhận sống chung với nó. Trong một chuyến đi từ đảo Lý Sơn trở về, nghe được thông báo phát đi từ đài Duyên Hải cần hỗ trợ. Một người vốn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác bao giờ như tôi, không hiểu sao, đột nhiên lại nổi hứng, muốn làm việc tốt. Vốn đã có thể đi qua khu vực đó rồi, lại bỗng dưng quyết định quay tàu lại. Một mình vượt giông bão cứu người. Trong đám người tôi cứu, có một cô gái. Cô ta bị sóng to gió lớn vùi dập đến mức mặt mày trắng bệch, bộ dạng nhếch nhác, trông chẳng có gì đáng để liếc mắt lần thứ hai. Thế nhưng có một lần vô tình bắt gặp ánh mắt trong veo của cô ta, tôi mới chợt nhận ra rằng đôi mắt của người con gái ấy mới chính là thứ hấp dẫn người khác nhất, cũng là thứ thu hút tôi nhất. Đôi mắt của Vũ Đình như chứa đựng tất cả sự tươi sáng, ấm áp của thế giới. Thứ này đối với loại người đã vùng vẫy một thời gian dài bên bờ vực đen tối giống như tôi, quả thực là sự cám dỗ tột cùng. Quả đúng như người ta nói, thiếu thứ gì sẽ chạy về phía đó. Bản thân của tôi quanh năm lạnh lẽo, thế nên luôn hướng về thứ ấm áp, luôn tìm kiếm những thứ có thể sưởi ấm được trái tim cô đơn của tôi. Cho nên đôi mắt cô gái kia thực sự đã để lại ấn tượng rất sâu với tôi. Chúng tôi gặp gỡ lần thứ hai, tôi mới phát hiện ra cô gái đó chính là em gái của Quách Dĩ Kiên. Em là người vui vẻ, hoạt bát, đầy năng lượng và ấm áp. Một cô gái như vậy nhất định sẽ sợ hãi cuộc đời đầy hỗn loạn và thăng trầm của tôi. Thế nhưng sau lần cùng nhau ngồi trên một chiếc xe bị người ta đuổi giết kia, em không những không sợ hãi, còn sát cánh cùng tôi chống trả kẻ thù. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng cô gái này hình như không hề yếu đuối chút nào cả. Ngay từ đầu, trong mắt của tôi, em dường như không phải là một người phụ nữ tầm thường. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy một cô gái như vậy tốt nhất vẫn nên tránh thật xa tôi thì hơn. Có điều, duyên phận của con người đôi khi thật kỳ lạ, không những dừng lại ở đó mà còn gặp nhau thêm nhiều lần khác. Lần thứ ba, em rơi từ đỉnh Vân Sơn xuống. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng, liền vội vàng chạy đến. Cuối cùng, thấy em thoi thóp nằm trong xe, khắp người đầy thương tích, ngay cả nửa sinh mạng cũng gần như không còn. Lẽ ra tôi sẽ không cứu em. Con người tôi rất ghét phiền phức, cảm giác quái đản em mang đến khiến lòng vô cùng khó chịu. Cho nên để cắt đứt việc này, tôi quyết định bỏ mặc em. Việc gì tôi phải cứu em, tự chuốc thêm phiền phức vào mình như thế. Thế nhưng đáng buồn nhất là cuối cùng tôi vẫn không thể chiến thắng được chính mình. Tôi lại làm thêm một việc lãng xẹt nhất trên đời, tiếp tục cứu em. Sau khi em tỉnh dậy, quả thực phiền phức. Tôi không thể tưởng tượng được một cô gái bị thương đến thương tích đầy mình như vậy, ngay cả xương còn chưa lành đã chạy đông chạy tây, ban đêm lấy gương soi phòng tôi, thậm chí treo lên cả cành cây để nhìn trộm tôi. Kỳ thực, nếu không phải em là em gái của Quách Dĩ Kiên, tôi nhất định sẽ bóp chết em ngay lúc đó. Đúng là tôi bị điên, đã biết rõ nhưng vẫn tự chuốc thêm phiền phức vào mình. Ở Vân Sơn, một tháng đi theo Đỗ Khang sử dụng đủ loại vũ khí, sau đó còn chế tạo hương liệu cho tôi. Cô gái này nhìn trộm tôi quá nhiều nên biết tôi mất ngủ, dám lấy tinh dầu thảo mộc làm điều kiện trao đổi để được ở lại Vân Sơn. Tôi giống như bị ngu, lại thêm một lần nữa đồng ý thỏa thuận với em. Mặc dù trong lòng chẳng có chút tin tưởng nào vào lời nói của người phụ nữ này, thế nhưng quả thực nhờ có hương tinh dầu em điều chế mà sau một thời gian rất dài, cuối cùng tôi đã có thể ngủ hết được một đêm yên bình. Tôi cứ đinh ninh rằng mình có thể ngủ được trở lại là vì mùi hương thảo mộc em điều chế. Thế nhưng sau khi em rời đi rồi, tôi mới nhận ra rằng giấc ngủ của tôi chẳng liên quan gì đến tinh dầu hay thảo mộc gì cả. Tôi ngủ được là vì có em. Một cảm giác khốn kiếp đến chết tiệt. Tôi lại làm thêm một việc ngu ngốc nữa, ngầm đồng ý cho mọi người đón em quay về. Tôi không hiểu giữa tôi và em là cảm giác gì. Chỉ biết rằng có em ở bên, tôi sẽ rất dễ ngủ. Cho nên tôi đã nghĩ sẽ giữ em bên mình giống như một loại hương liệu phục vụ cho giấc ngủ của tôi. Tôi đem em đi khắp mọi nơi, đến Kuwait, vào mỏ dầu, vào lô cốt của Frank, cho em biết đến thế giới đầy mưa gió máu tanh của tôi, thế giới của một kẻ đứng đầu hai châu lục về buôn bán vũ khí đạn dược. Thế nhưng khi em bước vào thế giới đó, cũng là lúc cuộc sống trở nên nguy hiểm giống như tôi, khắc nghiệt, thăng trầm, thậm chí còn bị thương giống như tôi vậy. Lần đầu tiên có một người con gái đỡ đạn về mình, Cảm xúc trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn. Có thương xót, có lo lắng, có giận dữ, và dường như còn có cả đau lòng. Tất thảy những cảm giác này, lần đầu tiên về một người, tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Tôi sợ mất đi hương liệu giúp tôi dễ ngủ. Tôi sợ em chết đi. Khi đó, tôi rất ngu ngốc. Không thể nào hiểu được điều gì, lại càng không thể nhận ra một việc rất hiển nhiên rằng tất cả cảm xúc ấy chính là thích một người. Bởi vì thích, nên mới sợ mất đi. Bởi vì quan tâm, cho nên mới đau lòng. Đây chính là tình cảm mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn cảm thấy còn thiếu. Là thứ mà Quách Dĩ Kiên đã từng nhắc đến với tôi. Tôi quyết định thu nhận em làm người phụ nữ của mình. Em dạy tôi cách hôn, dạy tôi cách vun đắp tình cảm. Em dạy tôi thế nào là cuộc sống đúng nghĩa của một con người. Em theo tôi đi khắp mọi nơi, không màng gian khổ, không màng hiểm nguy. Dẫu có bất cứ chuyện gì, cũng đều luôn sát cánh cùng tôi. Tình cảm cứ như thế, tự nhiên mà đến. Bởi vì tình cảm này mà sau khi em bị Linda bắt đi, tôi giống như một con sói bị giành mất món đồ yêu thích của mình, liền trở nên hung dữ. Tôi sẵn sàng trở mặt với phiến quân, sẵn sàng chấp nhận có thêm một kẻ thù lớn, sẵn sàng trả giá, chỉ để mang em quay về. Tôi đã thề với chính mình, nếu như Linda dám làm tổn thương em, dám cướp đi mạng sống của người phụ nữ của tôi sẽ truy sát cả 18 đời nhà cô ta, hủy diệt toàn bộ phiến quân, san bằng tất cả. Rất may là khi tôi tìm thấy em vẫn còn sống. Dù bị hành hạ đến thương tích đầy mình, vẫn mạnh mẽ tìm cách trở về bên tôi. Lúc ấy, bản thân của tôi mới thấu rõ một điều. Đối với tôi, sinh mạng một người phụ nữ chưa bao giờ quan trọng đến như thế. Tôi không muốn rời xa em. Dù trải qua hết cuộc đời này dưới đao kiếm súng đạn, cũng vẫn luôn muốn mang em đi cùng. Thế nhưng cùng lúc đó, quan hệ giao tranh của tôi và tổ chức W đã căng thẳng, không thể nào kéo dài được nữa. Để bảo vệ trật tự xã hội đen, để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, tôi buộc phải rời xa em đến Nam Cực một chuyến. Trước đây, tôi chưa bao giờ sợ chết. Bản năng của tôi sau khi được loài sói huấn luyện chính là dù khốc liệt thế nào đều nỗ lực mà sống. Chỉ là lần đầu tiên một kẻ có năng lực sinh tồn mạnh như tôi lại cảm thấy nhụt chí. Tôi muốn sống và tôi sợ cả cái chết. Tôi không muốn đi Nam Cực bởi vì sợ vĩnh viễn không còn gặp lại một người. Nhưng mà tôi lại không thể không đi. Bởi vì tiếc nuối, bởi vì lưu luyến, cho nên mới dành cho em 10 ngày. 10 ngày lênh đênh trên biển, tôi đã sống cuộc sống thực thụ của con người. Hàng ngày, ngồi mũi thuyền câu cá, trò chuyện nấu ăn như một người bình thường. Đêm đến, nắm tay em, nằm trên boong tàu, ngắm trời, ngắm biển. Hóa ra cuộc sống của con người ấm áp đến như vậy, khiến người ta ghi tâm khắc cốt. Hóa ra có tình cảm, thế giới này mới trở nên đáng sống hơn. Trong những ngày hạnh phúc hiếm hoi đó, tôi đã vì em mà đốt pháo hoa, vì em mà vào bếp nấu nướng, vì em tổ chức một sinh nhật nho nhỏ. Cuối cùng, vì điều ước của em mà nhận ra một điều. Tôi yêu em. Bởi vì yêu nên mới muốn em trở thành người đàn bà của mình. Vì yêu nên mới muốn có em. Vì yêu nên mới không thể kiềm chế. Đích thân trải nghiệm chuyện nam nữ, tôi mới biết hóa ra đây mới là phương thức giao lưu nguyên thủy nhất. Có thể mang đến cảm giác sung sướng tột đỉnh, kích thích đến mức con người gần như đánh mất bản thân, chuyện gì cũng không cần. Tôi chỉ biết muốn em và muốn em, bởi vì quá hưng phấn nên đã làm đau em. Nhìn em chảy máu, tôi sợ đến mức dục vọng trong người gần như tắt ngấm. Khi ấy mới rõ con người quả thực rất buồn cười. Ngay cả dục vọng cũng chẳng thể nào quan trọng bằng nỗi đau của em. Em là người duy nhất khiến cho tôi thay đổi nhân sinh quan về thế giới này. Khiến cho tôi hiểu thế nào là tình yêu, là hạnh phúc, là sợ hãi. Cho nên tôi trân trọng em hơn bất cứ thứ gì tôi có. Sau khi trở về, chúng tôi chia tay. Vốn nghĩ lần này chia tay không biết bao giờ mới có ngày gặp lại. Vậy mà khi tôi bắt đầu đánh đến đại bản doanh của tổ chức W, em đã ở ngay sau lưng của tôi. Cô gái này rốt cuộc là vì sao lại có thể đi theo tôi suốt một chặng đường dài như vậy? Rốt cuộc là vì sao lại khiến tôi yêu sâu đậm và cũng đau thương đến thế? Đứng trong căn phòng trên tầng 3, chờ đợi bom nổ, chờ đợi khoảnh khắc mình lìa xa thế gian, mong ước cuối cùng của tôi không phải là được trở về cùng với bầy sói và cánh rừng hoang dã, mà chỉ là muốn được nhìn thấy người phụ nữ của tôi thêm một lần nữa. Tôi đã tưởng hy vọng của mình vĩnh viễn không thể nào trở thành hiện thực. Thế nhưng lần đầu tiên, ông trời bỗng dưng chịu nhìn đến một kẻ bị tất cả vứt bỏ là tôi. Khoảnh khắc bom nổ, tôi không chết mà được đàn sói tuyết cứu. Khi ấy, bản năng sinh tồn của loài sói trong tôi đột nhiên trỗi dậy. Giữa một làn mưa bom bão đạn, tôi đã tự thúc bản thân của mình rằng tôi phải sống. Tôi phải sống để quay về với em. Ngay cả khi vật lộn hôn mê trong hang động của sói tuyết, bản thân đã 9 phần chết, 1 phần sống, tôi vẫn tự nhủ rằng tôi không được chết bởi vì còn một người đợi tôi quay về. Cũng vì ý chí đó mà tôi thực sự đã tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê, tiếp tục sống lại, phải uống máu cá, ăn cá sống. Khi tôi tự tay móc đầu đạn ra, vừa lạnh vừa đau, nhưng chỉ cần nghĩ đến một nơi xa xôi nào đó ở thành phố B, có một người con gái đang rơi nước mắt vì tôi. Tôi lại cắn thật chặt răng, tiếp tục rạch thịt. Nỗi đau cơ thể ấy thật sự không thể sánh bằng nỗi nhớ thương em. Cho nên dẫu có liệt nửa người, phải bỏ đi, tôi nhất định cũng bỏ về. Hiện tại chúng tôi đã kết hôn rồi. Người phụ nữ của tôi còn đang mang thai đôi con trai và con gái của tôi. Bấy giờ tôi mới biết hai chữ ba mẹ mà tôi luôn lầm nhầm khi còn ở trại huấn luyện được gọi như thế nào. Hóa ra là thế này đây. Tôi là ba, còn em sẽ là mẹ. Chúng tôi sẽ có những đứa con của chúng tôi, gia đình của chúng tôi. Dù là sói hay là người, tôi cũng đều sẽ yêu thương con của mình vô điều kiện, nhất định sẽ dành những điều tốt nhất cho con, để chúng lớn lên thật bình thường. Vào một ngày không xa nào đó, nhất định chúng tôi cũng sẽ quay trở lại Nam Cực. Ở đó có một đàn sói tuyết còn chờ tôi, có một lời hứa của tôi, một sinh mạng đã gắn liền cùng với loài sói, lớn lên cùng sói, tung hoành cùng sói, và khi hấp hối giữa ranh giới sinh tử, vẫn chính là sói đem tính mạng của tôi quay trở về. Tôi Việt tôi, cả đời vĩnh viễn luôn tôn thờ và oai hùng loài sói. Hơn nữa, suốt kiếp này cũng chỉ chung thủy với một người. Bội bội, sói rất yêu em. Ngoại truyện 4. Trên hành lang bệnh viện, một người đàn ông từ đầu đến chân mặc đồ đen sốt ruột đi qua đi lại. Xung quanh một đám đàn em nhìn đại ca của mình như vậy cũng thấy lòng nhộn nhạo theo. Khi Tô Y Việt đi đến vòng thứ 30, rốt cuộc Tô Thành Nam cũng chịu không nổi, đành thu hết can đảm tiến lên. Đại ca, bình tĩnh. Tô Y Việt nhìn cậu ta, trầm mặc trả lời đúng 4 chữ. Không thể bình tĩnh. Gã bác sĩ lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh, ngậm miệng ngay tức thì. Phòng hội sinh ở bệnh viện được cách âm rất tốt. Hơn nữa bởi vì trên người Tô Y Việt quá nồng nặc sát khí, các bác sĩ sợ ảnh hưởng đến việc đỡ đẻ, cho nên mới yêu cầu anh đứng tít ở ngoài hành lang. Thế nhưng con sói đầu đàn nào đó, thính lực và khứu giác rất tốt, vẫn có thể nghe tiếng Vũ Đình đau đớn kêu gào bên trong. Con người cả thấy mùi máu của cô, vợ của mình đang khổ sở vật lộn như vậy, làm sao anh có thể bình tĩnh nổi. Bao giờ thì xong? Nghe Tô Y Việt nói đến tiếng thứ hai, Tô Thành Nam giật mình, ngây ra mấy giây rồi mới trả lời. Đại ca, đã trôi qua hơn 30 phút rồi, chắc là sắp mổ xong rồi đấy. Anh cứ yên tâm đi, các bác sĩ ở đây đều là bác sĩ giỏi nhất. Định, à không, chị dâu nhất định sẽ không sao đâu, sẽ sớm mẹ tròn con vuông ra với anh thôi. Bọn Đỗ Khang đứng bên cạnh cũng gật gù đồng tình rồi nói. Đúng vậy đại ca, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông, anh đừng lo. Tôi Việt nhíu mày. Tại sao cô ấy lại tròn? Con của tôi hình vuông là cái giống gì thế? Tất cả nghe xong đều nghịch mặt ra, há hốc miệng im ra, nửa câu cũng không biết trả lời thế nào với đại ca. Đúng lúc này, cửa phòng mổ chậm chậm mở ra. Một vị bác sĩ ôm trên tay 2 cái bọc nhỏ xíu, nhìn quanh một lượt. Ai là người nhà của bệnh nhân Dương Vũ Đình thế? Tôi Việt lúc này bày ra bộ dạng khiêm tốn trăm năm khó gặp, lập tức rảo bước tiến lại. Là tôi. Vị bác sĩ nhìn người đàn ông trước mặt, bề ngoài cao lớn phi phàm, gương mặt góc cạnh tuấn tú, chỉ là toàn thân lại toát ra một loại khí chất áp lực đến bức người, bất giác khiến cho người khác cảm thấy có phần sợ hãi. Bác sĩ nuốt khan một ngụm nước bọt, chìa 2 cái bọc nhỏ trong tay đưa cho anh. Vợ của anh đã sinh rồi đấy, một trai một gái, mẹ khỏe, con cũng khỏe. Bọn Tô Thành Nam nghe như vậy, vội vã chạy lại, nhìn hai đứa bé đẹp như tranh vẽ, đang nhắm mắt ngủ say trong tã, thì sung sướng hoan hô ầm ĩ cả lên. Chỉ có Tô Uy Việt vẫn lạnh lùng như cũ. Bác sĩ thấy anh như vậy, liền sốt ruột chia hai đứa bé ra lần nữa. Ba, phải đỡ đầu bé mới tốt, anh mau bế con đi. Đầu mày của Tô Uy Việt càng lúc càng nhíu chặt. Anh nhìn hai hình hài nhỏ bé lấp ló trong tã. Bọn chúng quá nhỏ, da không trắng mà đỏ ửng như vỏ tôm. Không những không chịu mở mắt mà ngay cả lông mày cũng không có. Hoàn toàn không giống anh hoặc Vũ Đình chút nào cả. Nhìn bọn chúng giống như chuột vậy. Tô Uy Việt đứng im như tượng, không nhận lấy em bé mà khó khăn đáp. Hình như là đưa nhầm rồi. Con của tôi là sói hoặc người. Con của tôi không thuộc họ chuột, mau đổi lại đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị phần ngoại truyện của bộ truyện rất hấp dẫn Đi Theo Ánh Mặt Trời của tác giả Phạm Kiều Trang. Và rất mong quý vị và các bạn có thể thông cảm về vấn đề này. Khi mà đến tận giờ phút này thì anh Sa và ekip mới có thể gửi đến quý vị phần ngoại truyện này theo đúng như yêu cầu của tác giả. Và dù là muộn một chút, thế nhưng mà dẫu sao đây cũng là một kết thúc có hậu và là kết thúc trọn vẹn mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Và vẫn như thường lệ thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, chia sẻ cảm xúc của mình về bộ truyện rất hấp dẫn này. Và nếu như quý vị và các bạn vẫn còn rất ấn tượng với tác phẩm này của Phạm Kiều Trang, với những tình huống gay cấn, hồi hộp, kịch tính, những pha đấu súng nghẹt thở của các ông trùm buôn bán vũ khí và dầu mỏ trong giới xã hội đen, thì mọi người cũng đừng quên chia sẻ bộ truyện hấp dẫn này cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho ekip rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.